Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 180. Lo lắng, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây Thẩm Cửu cụp mắt nhìn mặt nước sóng lấp loáng không nói một câu. Xin lỗi à, tớ không nghĩ nhiều như vậy. Hàn Mai Linh lại ngượng ngùng lẩm bẩm khiến cô cũng không suy nghĩ được gì, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Cửu lại bắt đầu các loại kiểu si mê. Hãy nhanh chóng sạc đầy điện thoại của cậu, tối chút nữa khi cuộc thi bắt đầu chúng ta có thể chụp ảnh. Hàn Mai Linh đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp. Vậy lúc bắt đầu thi, mọi người có mặt ở đây đều sẽ đến chứ? Tiểu Nhan gật đầu, đó là đương nhiên, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ tới, hơn nữa cũng cần có trọng tài nữa. Chỉ có đàn ông mới tham gia thi đấu sao? Tiểu Nhan nhìn Hàn Mai Linh, cô có ý gì? Ý của tôi là cánh đàn ông có thể thi đấu thì phụ nữ chúng mình cũng có thể. Đôi mắt của Tiểu Nhan sáng lên, nói như vậy thì cũng có vẻ ổn, nhưng người của ban tổ chức không sắp xếp chuyện này cho nên chúng tôi không thể tham gia được. Chuyện này thì có gì khó chứ? Hàn Mai Linh lộ ra nụ cười, đi tới bên cạnh Thẩm Cửu kéo chặt tay cô, sau đó phất tay với Dạ Y Viễn cách đó không xa. Anh cả Dạ, tiếng gọi của Hàn Mai Linh ngay lập tức thu hút những ánh mắt khác, thật ra ánh mắt của Dạ Y Viễn vẫn luôn nhìn về phía bên này. Khi Hàn Mai Linh vẫy tay với anh ta, Dạ Y Viễn lập tức tới ngay. Sau đó cũng nhìn thấy được vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu kéo tay cô xuống, nhỏ giọng hỏi, cậu gọi anh ta đến làm gì? Hàn Mai Linh híp mắt cười nói, không làm gì cả, không phải anh ta là một trong những người tổ chức ở đây sao? Tớ muốn tổ chức cuộc thi bơi dành cho nữ, bảo anh ta giúp đỡ một chút. Thẩm Cửu, vậy cũng không cần tìm anh ta chứ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Câu nói phía sau Thẩm Cửu thấp giọng nói, cậu đừng lộn xộn, yên tâm đi, tớ sẽ không nói với anh ta vào lúc này đâu. Tớ nhất định phải có được sự đồng ý của cậu mới làm. Phó chủ tịch Dạ đến rồi. Dạ Y Viễn đi tới trước mặt mấy người, khuôn mặt anh tuấn của anh ta mang theo nụ cười hờ hững, sao thế, anh cả Dạ, giọng nói của Hàn Mai Linh rất phấn khích. Em nghe nói một lúc nữa sẽ có cuộc thi bơi dành cho nam, đúng không? Ừm, Dạ Y Viễn từ tốn gật đầu, cách chương.